Chuyện bây giờ anh nên làm là dùng từ chi phiếu 10 triệu này để quay một bộ phim có sức cạnh tranh với Sống Sót Trên Cánh Đồng Hoang tại phòng vé. Trong đó, kịch bản, diễn viên, nhân viên công tác trong đoàn làm phim, cùng với tất cả các thiết bị quay phim, cộng thêm phí tuyên truyền, anh chỉ có vỏn vẹn 10 triệu trước mặt này xoay sở. Nhớ kỹ anh chỉ có thời gian 3 tháng. Một biên đạo hạng 3 không ai biết đến, cũng không có chút thành quả nào. Đối kháng với đạo diễn nổi tiếng hàng đầu cứ như lấy trứng chọi đá. Muốn lấy được hoa trong gương, trăng trong nước, điều đầu tiên Vương Thạch phải làm được. Đó chính là tạo chỗ đứng vững vàng trong giới đạo diễn trong nước. 3 tháng, để tính thử xem, chắc cũng gần cuối tháng 12. Giống như nghĩ đến điều gì. Vương Thạch kinh ngạc, mở to mắt, không dám tin nhìn vào Dạ Cô Tinh. Lẽ nào cô muốn công chiếu cùng lúc với bộ Sống Sót Trên Cánh Đồng Hoang? Làm sao? Anh sợ à? Vương Thạch bình tĩnh lại. Sắc mặt nghiêm túc, từ lúc ra kế hoạch đến lúc quay. Sống Sót Trên Cánh Đồng Hoang của Tần Tuấn đã ngốn đến tận 3 năm. Nói là có diễn viên nòng cốt đến từ Hollywood. Cộng thêm đưa vào công nghệ hình ảnh 4D tiên tiến đến từ Mỹ. Tốn hơn 300 triệu. Còn chưa chiếu đã được hơn phân nửa trong số 72 nhà truyền thông quy mô lớn trên cả nước hết lời khen ngợi. Có thể nói là ngóng dài cổ mới chịu trình làng. Căn cứ vào thống kê hiện nay thì mức độ kỳ vọng của khán giả đối với bộ phim này đạt cao nhất trong lịch sử. Dạ Cô Tinh im lặng không lên tiếng. Thưởng thức ly mocha trong tay. Cũng không phủ định lời nói của Vương Thạch. Một bộ phim điện ảnh như vậy, muốn vượt qua được quả thật là rất khó khăn. Khẽ cắn môi, cuối cùng Vương Thạch quyết định nói ra sự thật. Anh, sợ rồi sao? Cô đặt ly nước trong tay xuống. Ánh mắt trở nên mãnh mẽ, giống như con dao sắc bén. Không, trong từ điển của Vương Thạch tôi không có sợ hay không sợ. Chỉ có dám hay không dám mà thôi. Anh ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Trận quyết chiến này, thắng thua còn chưa rõ. Còn chưa biết ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Làm sao anh ta có thể chưa đánh đã sợ được chứ? Rất tốt, vậy tôi rất mong chờ. Dạ Cô Tinh chậm chậm nhếch lên khóe miệng. Lần đầu tiên nở nụ cười thật lòng từ khi gặp Vương Thạch. 30 triệu, cô chỉ lấy ra 10 triệu. Đây là thử thách của cô dành cho Vương Thạch, và cũng là thử thách của Vương Thạch với chính bản thân. Là thành hay bại chỉ cách một bước chân, thắng thì làm vua, thua thì làm giặc, trời tháng 9, bầu trời trong xanh, mây trắng trôi lơ lửng, cuốn theo cơn gió, khéo léo làm nên một bức tiệt tác trên khuôn viên yên tĩnh của trường Đại học Bắc Kinh. Reng. Tiếng chuông tan học phá vỡ sự yên tĩnh của cả khuôn viên trường học. Một đám đông sinh viên từ trong lớp học bước ra. Hai ba người thành một nhóm ôm tập vở trong lòng vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Khuôn viên trường đang trong trạng thái yên lặng bỗng chốc thêm mấy phần sinh động. Làn gió nhẹ khẽ thổi qua nâng lên góc váy trắng. Dáng người cao gầy, sống lưng thẳng tắp. Giống như một đóa sen trắng thanh tao đang hé nở trong đầm vào mùa hạ. Cô đang lẫn trong dòng người nhưng lại giống như trên thế gian này chỉ có một mình cô. Váy trắng dài đến mắt cá chân bay nhẹ theo cơn gió. Tóc mai trượt rơi. Cô vô thức đưa tay vén lên sau tai. Động tác tự nhiên, tư thế tạo nhã. Kha Hiểu Yến thoáng nhìn thấy màu trắng tươi mát ấy. Hưng phấn đến nhảy cẫng lên. Một tay vẫy vẫy, cô Tinh, đợi tớ với, nhưng không ngờ, vừa mở miệng gọi đã thu hút một số ánh mắt nhìn sang mình. Kha Hiểu Yến lúng túng lẻ lưỡi, cất bước đuổi theo bóng dáng màu trắng kia. Kha Hiểu Yến gọi cũng không nhỏ, nhưng Dạ Cô Tinh lại không hề nghe thấy. Vì lúc này, cô đang nghĩ đến chuyện khác. Chuyện được edit, em, đăng tại Yêu Ngông Tanh, VN. Vu Sâm đã xuất viện, dưới sự giúp đỡ của Tạ Chí Hoa, đã bắt đầu tiếp quản bang Hải Long. Hôm qua anh ta phái người đưa cho cô chiếc điện thoại Apple đời mới nhất. Còn có 10.000 tệ tiền mặt,